Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, chương 301, thôn xóm. Hành tẩu ở trên đường, hai người một bên gấp rút lên đường, một bên tiếp tục ở nơi đó trò chuyện. Nhìn ra được, đối với trừ yêu sư cái nghề nghiệp này, thanh niên lộ ra 10 phần tôn sùng cùng hướng tới. Dọc theo đường đi cuồn cuộn không ngừng biểu đạt ra đối Trần Minh lòng kính trọng, kiên định cho là hắn là một tên cường đại trừ yêu sư. Đối với cái này hiểu lầm, Trần Minh lắc đầu nhưng cũng không có phản bác. Dựa theo thanh niên nói như vậy, thế giới này trừ yêu sư chính là lấy nhân loại chi thân chu sát yêu quái một loại tồn tại. Nếu là dựa theo tiêu chuẩn này đến, vậy sẽ Trần Minh phân loại làm trừ yêu sư cũng chưa hẳn không thể. Dù sao, thân phận của hắn lập trường minh xác, bất luận từ chỗ nào một phương diện đều là tuyệt đối nhân loại. Không có khả năng sẽ đứng ở thế giới này yêu quái phía kia. Thậm chí, dựa theo tình huống trước mắt đến xem, vì siêu tập yêu đan, thu hoạch nguyên khí tấn thăng, Trần Minh về sau hơn phân nửa còn muốn cùng yêu quái gây khó khăn. Muốn đi tìm yêu quái săn giết mới được. Tại trong lúc nói chuyện với nhau, Trần Minh cũng biết thanh niên danh tự gọi là Hách Sơn, là một cái thợ săn. Nói là thợ săn, nhưng trên thực tế tại cái này minh vực bên trong, trên cơ bản không nhìn thấy cái gì con mồi. Bình thường có thể nhìn thấy, cơ bản đều là sinh mệnh lực ngoan cường yêu thú. Hắn bình thường liền phụ trách thu thập cùng săn bắn một chút nhỏ yếu yêu thú, đem mang về chính mình trong thôn trang, dùng cho trao đổi các loại vật tư sinh tồn. Hai người ở trên vùng hoang dã hành tàu, đi ước chừng hơn một canh giờ về sau, mới chậm rãi ngừng lại. Trừ yêu sư đại nhân, chúng ta đến, đi tới một chỗ hoang vu trong thôn trang. Nhìn trước mặt cảnh sắc, Hách Sơn đầu đầy mồ hôi, quay người lại nhìn về phía Trần Minh, đối hắn mở miệng nói ra. Nghe lấy hắn, Trần Minh khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía trước, trước mắt địa phương là một tòa thôn trang. Liền Trần Minh cảm ứng đến nói, địa phương kỳ thật cũng không lớn, bên trong sinh tồn người cũng không nhiều, ước chừng vẻn vẹn chỉ có mấy trăm người. Chỉ là một tòa cỡ nhỏ thôn trang quy mô, bất quá mặc dù nhân số không nhiều, chiếm diện tích cũng không lớn, nhưng nơi này phòng ngự lại rất xâm nghiêm. Các nơi đều có bùn đất cùng tảng đá lớn chồng chất mà thành tường thành. Bốn phía khắp nơi đều có cạm bẫy, còn có cự mã cùng đảo thung. Bốn phía có mấy tòa tháp canh dựng đứng, phía trên có mấy người tại canh gác. Giờ phút này trông thấy Trần Minh cùng Hách Sơn hai người, vội vàng từ phía trên đi xuống. Hách Sơn, ngươi trở về. Một thanh âm đi đầu vang lên. Thuận thanh âm, Trần Minh khẽ ngẩng đầu, hướng nơi xa kẹt nhìn lại. Chỉ thấy ở phía xa, một cái vóc người khôi ngô, biêu hãn to con đại hán từ đằng xa chạy tới. Cười lớn đi tới Hách Sơn trước mặt. Ngươi không sao chứ? Hắn đi tới Hách Sơn trước mặt, đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, sau đó trông thấy dưới chân hắn khiêng túi lớn, lập tức giật mình, nhiều như vậy con mồi. Ha ha, hôm nay ta có rất lớn thu hoạch a. Nhìn thấy tộc nhân của mình, Hách Sơn cười ha ha, vừa mở miệng, còn vừa cẩn thận đánh giá Trần Minh. Gặp hắn không có cái gì cái khác phản ứng về sau mới thở phào nhẹ nhõm. Thế là, hắn lôi kéo trước mặt mấy tộc nhân, cho bọn hắn giải thích lần này chuyện đã xảy ra. Tại chỗ, sau một lúc lâu, lẳng lặng đứng tại chỗ, Trần Minh rõ ràng cảm nhận được, nơi xa cái kia mấy tên Hách Sơn tộc nhân thái độ có chút biến hóa. Nhìn hắn ánh mắt cũng có chút không đúng. Ánh mắt kia mang theo kính sợ cùng câu nệ, cùng trước đây vừa mới nhìn thấy hắn Hách Sơn giống nhau như đúc. Đối mặt Trần Minh cái này cường đại, trừ yêu sư, bọn hắn thận trọng tiến lên, mời Trần Minh tiến vào bọn hắn trong thôn trang làm khách. tại bên trong nghỉ ngơi một hồi, bọn hắn sẽ cung cấp tốt nhất đồ ăn cùng nguồn nước. Để báo đáp Trần Minh cứu được Hách Sơn ân đức, đối với cái này, Trần Minh từ chối cho ý kiến, không nói thêm gì, chỉ là nhàn nhạt gật đầu, sau đó đi vào. Đến lúc này, một vị ngoại giới trừ yêu sư tới chơi tin tức đã truyền khắp toàn bộ bộ lạc. Tại Trần Minh đi vào thời điểm, cơ hồ toàn bộ thôn người đều bừng lên. Tất cả mọi người có lẽ xem trừ yêu sư bộ dáng. Ánh mắt bên trong mang theo kính sợ cùng hiếu kỳ. Thế giới này đối cái gọi là trừ yêu sư thực tế có chút truy sùng quá mức. Nói thực ra, đối với loại này nhiệt tình cùng cuồng nhiệt, Trần Minh cũng có chút cảm giác không được tự nhiên. Thân là võ đạo thiên nhân, đi qua tại Đại Càn thời điểm, cùng loại thể nghiệm hắn không phải là không có qua, nhưng không có một lần là như thế. Những người trước mắt này thực tế quá nhiệt tình cùng cuồng nhiệt. Lên tới thân thể suy yếu lão nhân, xuống đến 3 tuổi hài tử, nghe thấy trừ yêu sư cái tên này cũng không khỏi ánh mắt tỏa sáng. Giống như là nhìn gấu trúc lớn đồng dạng nhìn xem hắn. Lẳng lặng đi ở đây, cảm thụ được loại này đặc biệt cảm giác khác thường. Trần Minh lắc đầu, đảo mắt bình phục tâm tình, liền hướng về Hách Sơn bọn người vì hắn chuẩn bị xong chỗ nghỉ ngơi đi đến. Đi tới trên đường, cũng không lâu lắm, Trần Minh bước chân dừng một chút, nhìn về phía một phương hướng nào đó, tại thôn xóm một cái góc, một tòa tàn tạ nhà gỗ trước, một cái sắc mặt tái nhợt, dung mạo đẹp đẽ nữ tử đang ở nơi đó đứng, một đôi tròng mắt chăm chú nhìn chằm chằm hắn, thân thể tái nhợt dọa người, cảm thụ được tầm mắt của người này, Trần Minh nhíu nhíu mày. Giống như chết không chết, giống như sống không phải sống. Đây là tồn tại gì? Cảm thụ được nữ tử kia trạng thái, Trần Minh âm thầm nhíu nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút. Tại nữ tử kia trên thân, nàng có thể cảm nhận được một loại đục ngầu nguyên khí khí tức. Cùng lúc trước cái kia hai đầu yêu thú khí tức trên thân cùng loại. Nhưng nữ tử này khí tức trên thân, nhưng lại rõ ràng là cái người sống. Loại này đặc biệt trạng thái, làm Trần Minh không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Bất quá trước mặt nhiều người như vậy, hắn tạm thời không có truy đến cùng, chỉ là yên lặng đem chuyện này ghi nhớ. Đi vào Hách Sơn an bài gian phòng bên trong. Hách Sơn chuẩn bị gian phòng không tính quá tốt, dù là đi qua nhanh nhẹn dọn dẹp, cũng chính là dạng này. Nhìn xem 10 phần đơn sơ, nhưng cũng may coi như sạch sẽ. Nhìn ra, cái thôn này điều kiện cũng không tính tốt. Loại trình độ này gian phòng, hay là đã là bọn hắn có thể lấy ra tốt nhất. Trừ yêu sư đại nhân, một cái giọng nữ nhẹ nhàng ở phía trước vang lên. Trong phòng, một cái tướng mạo ôn nhu, nhìn qua 16-17 tuổi thiếu nữ tại bên giường đứng. Quần áo trên người rất ít, chỉ choàng một khối da thú. Ở bên kia câu nệ đứng, nhìn Trần Minh, nhỏ giọng mở miệng nói. Ta, ra ngoài, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng. Ta không cần người hầu hạ. Vâng, thiếu nữ sững sờ, nhìn Trần Minh, giờ khắc này tâm tình có chút phức tạp, nhưng vẫn là không dám nghịch lại, liền vội vàng gật đầu. Từ trong phòng đi ra, nhìn thiếu nữ rời đi thân ảnh, Trần Minh lắc đầu, ngồi tại đầu giường bên trên, chậm rãi nhắm lại hai con ngươi. Thừa dịp giờ phút này, hắn bắt đầu cảm thụ được thế giới này thiên ý. Vì đột phá thiên nhân, hắn lần này xuyên qua, là trực tiếp mang theo bản thể tiến hành, cũng không phải là như đi qua mấy lần như vậy phân thần xuyên qua. Mà đối với phân thần xuyên qua, bản thể xuyên qua dĩ nhiên có thể trực tiếp đem tự thân sở hữu lực lượng cùng nhau mang đến. Nhưng cũng có một cái vấn đề chí mạng, đó chính là thế giới bài xích. Từng tại võ vương thế giới, Trần Minh liền đã từng bị nhận qua thế giới bài xích. Cái loại cảm giác này 10 phần không dễ chịu, mà lần này, bản thể hắn đi vào giới này.